Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. 261, mỗi người đều ái nam chính không hai. Nguyên thân đại bá mẫu, tiền bảo bảo tới mấy ngày nay còn không có thấy. Nhưng nghe tiểu đồng bọn Hoa Lan như vậy một gào, nàng trong lòng không sai biệt lắm có một chút đế, nói đến cùng. Kia nhị vị không có việc gì không đăng tam bảo điện. Tới tìm nàng có thể có chuyện gì, trừ bỏ có điều đồ không khác chạy, nhưng mà nàng hiện tại chỉ là một cái cha mẹ song vong một mình. Sinh hoạt tiểu bé gái mồ côi, thân vô vật dư thừa, da hoàn toàn lương, dã chuột đều không dính. Người bình thường cơ bản đều phải trốn tránh vòng quanh đi, cũng liền dư lại trong nhà phòng ở có. Thể làm người nhớ thương, bất quá đối phương làm thân thích vẫn là trưởng bối. Nếu tới cửa tới, nàng không quay về nhìn xem cũng không tốt, tiền bảo bảo quyết định trở về nhìn xem. Dù sao đã tìm được Vệ Tư Niên, bọn họ sự sau này lại nói không muộn. Đến trước đêm trước mắt phiền toái nhỏ xử lý mới tính thanh tịnh, như vậy nghĩ. Nàng cảm tạ vội vã chạy tới báo tin Hoa Lan đệ đệ Lan Thảo. Cuối cùng lại hướng thanh niên trí thức trong viện nhìn thoáng qua người nọ gầy ốm bóng dáng. Không hề do dự, lưu loát mà xoay người hướng ra chạy đến, ai? Bảo Ni, muốn hay không ta bồi ngươi trở về a? Bằng không ta đem ta mẹ tìm trở về hỗ trợ nhìn điểm. Hoa Lan không yên tâm mà ở phía sau hô một tiếng, nghe nàng kia ngữ khí xác thật rất lo lắng. E sợ cho tiểu đồng bọn ra thừa nàng một người, bị nhà nàng kia đối đại bá hai vợ chồng cấp ăn, tiền bảo bảo xua tay huyền cự. Ta chính mình trở về nhìn xem là được, tóm lại là ta đại bá, hẳn là không có việc gì. Người tiếp tục ở bên này chơi đi, Hoa Lan hơn phân nửa bộ phận tầm mắt đều còn lưu tại Tân Thanh. Niên trí thức trên người kéo không trở lại, nghe này cũng không nhiều kiên trì, bất quá để ngừa vạn nhất, nàng phái không có việc gì làm đệ đệ đi theo tiểu đồng bọn trở về. Đến lúc đó bỏ hai nhà trung gian đầu tường thượng nhìn chằm chằm. Thật muốn có cái gì ngoài ý muốn nói, cũng có thể kịp thời tìm người cầu viện, tiền bảo bảo lãnh này phân tâm ý. Vỗ vỗ tiểu Lan Thảo đầu, dẫn hắn một khối đi. Nửa đường tượng lặng lẽ lột viên trái cây đường cấp tiểu hài tử ngọt ngào miệng, Lan Thảo kinh hỉ. Thực, hút lưu kẹo thiếu chút nữa cười thành một cái tiểu ngốc tử, đầu năm nay vật chất thiếu thốn. Đường loại đều là hút hàng vật phẩm, giống trái cây đường ở cung tiêu xã đều là một hai mấy lượng thậm chí luận viên bán. Hơn nữa không riêng phí tiền, còn phải có đường phiếu. Bằng không liền mua không được tay, nguyên thân tiền bảo ni phía trước là trong nhà duy nhất hài tử. Lại là cái nữ hài nhi, thả tiền ra cha mẹ còn có thể làm chịu làm. Hai người dưỡng một cái hài tử tương đối dư giả. Nàng cũng là ngẫu nhiên có thể ăn đến kẹo nước ngọt một loại hiếm lạ đồ vật, bất quá nguyên thân cha. Mẹ giống nhau mua chính là cung tiêu trong xã luận cân xưng nhất thấp kém cái loại này trái cây. Đường. Gần là nếm cái vị ngọt, kỳ thật đều là tinh dầu, không giống như là tiền bảo bảo móc ra tư tàng phẩm chất cùng khẩu vị như vậy hảo, đến nỗi tiền bảo. Bảo tư tàng nơi nào tới, đừng quên nàng còn có cái tùy thân tiểu không gian đâu, thứ này ở phía trước hai cái thế giới không? Khởi đến cái gì tác dụng, tồn tại cảm thấp đến không thể lại thấp, đều sắp bị nàng quên đến góc xó xỉnh. Không nghĩ tới sắp đến cuối cùng một cái thế giới, thế nhưng còn hữu dụng nó dùng một chút cơ hội, này cũng ít nhiều tiền bảo bảo ở phía trước mấy cái. Trong thế giới hướng bên trong tác ước chừng nhiều đồ vật, bằng không hiện nay cũng sẽ không có như vậy phương tiện, ít nhất có nó tồn tại. Cuối cùng thế giới này, tiền bảo bảo có tin tưởng có thể quá càng tốt, vừa mới lột kẹo chính là nàng trước đây từ nhỏ trong. Không gian lấy ra tùy tay đặt ở trong túi, làm nho nhỏ khen thưởng cấp tiểu hài tử thập phần thích hợp. Miễn cho chờ lát nữa về nhà thật ra cái gì ngoài ý muốn. Liền cái gọi người mật báo cầu ngoại viện cơ hội đều không có, xem tiểu gia hỏa ăn vẻ mặt hạnh phúc. Tiền bảo bảo không cấm nhoẻn miệng cười hỏi, ngọt không ngọt, ngọt, Lan Thảo nhếch miệng trả lời. nhảy nhót quơ chân múa tay. Lấy hành động tỏ vẻ hắn đối trái cây đường yêu thích kia không cần cùng người khác nói Nga tiền. Bảo bảo có thể không mà thuận miệng dặn dò một câu, kỳ thật thật nói ra đi cũng không có gì. Trái cây đường ở nông thôn địa phương tuy rằng hiếm lạ, nhưng cũng không phải không có. Gia cảnh dư giả nhân gia ngẫu nhiên cũng sẽ đi cung tiêu xã xưng thượng một chút. Hoặc là thăm người thân nhân tỉnh lui tới khi thu lễ thu được chút đều có khả năng, mà tiên gia ở. Trước đây cũng là trong thôn số được với dư giả hộ. Có điểm tích góp của cải không kỳ quái, nàng dặn dò tùy ý. Lan Thảo lại là trịnh trọng khuôn mặt nhỏ liên tục gật đầu đồng ý. Vỗ ngực nói bảo đảm sẽ không ra bên ngoài nói, hai người nói chuyện. Cửa nhà mắt nhìn thực mau liền đến, tiền bảo bảo đánh cái thủ thế. Tiểu Lan Thảo rất có ánh mắt xẹt một chút chạy về cách vách. Chờ đến nàng đẩy cửa đi vào khi, hai nhà trung gian đầu tường thượng thực mau liền toát ra viên đen bóng đầu nhỏ ở đằng kia, bảo ni. Tới a, thấy nàng trở về, đã ở trong viện ngồi trên một lát tiền đại bá nhìn qua. Mà đại bá mẫu tắc lập tức đứng dậy cùng nhà mình chất nữ đầu tiên đánh thanh tiếp đón, ở nguyên thân. Thưa thớt trong trí nhớ, đại bá mẫu không phải như vậy nhiệt tình tha thiết người. Đặc biệt là đối với nguyên thân cái này bị tiền gia cha mẹ đương bảo cưng chiều che chở nha đầu. Đối phương từ trước đến nay là khịt mũi coi thường, thường xuyên không lấy con mắt nhìn người, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Sư xuất khác thường tất phỉ yêu ân, đại bá mẫu tiền bảo bảo cần tuân tiểu bối lễ nghĩa theo tiếng hỏi hào. Trên thực tế âm thầm cảnh giác lên, nhìn vị này đại bá mẫu vừa rồi kia giọng nói đã đem nơi này trở thành nhà mình bộ dáng. Xem ra lần này lại đây tám phần thật đúng là đánh phòng ở chú ý tới, nhưng cho dù đoán được đối phương mục đích, tiền bảo bảo vẫn như cũ lựa chọn trước giả ngu, đại bá cùng đại bá mẫu lần này tới là nàng coi như làm không biết có thể sao mà. Xem hai người thật đúng là có thể trói lọi mà đoạt thân chất nữ ra phòng ở không thành, phải biết rằng nàng kia đối tiện nghi cha mẹ mới đi 2 tháng xuất đầu. Bọn họ nếu là thật dám duỗi tay đoạt gia sản, cùng với phụ bé gái mồ côi có cái gì khác nhau? Nháo đi ra ngoài khẳng định sẽ bị đại gia hòa cho cột sống. Đến lúc đó nói vậy đại đội trưởng cũng sẽ không mặc kệ, đừng nói. Tiền đại bá hai vợ chồng cũng xác thật không dám ở như thế thời điểm tùy tiện hành động. Khi dễ cô chất nữ làm người chọc cuộc sống gì đó, nhưng này không phải không có biện pháp sao, nhà bọn. Họ cây cột gần nhất đụng tới môn hảo nhân duyên, nhà gái ra không riêng không muốn quá mức xính lễ, đến lúc đó còn sẽ của hồi môn một bút không ít của hồi môn. Chính là có cái yêu cầu. Nhân gia cô nương gả lại đây sau không muốn cùng nhà chồng toàn gia tế tệ ai ai sinh hoạt, mà là tưởng khác khởi phòng ở trụ tân phòng, nếu là gạch xanh nhà ngói liền càng tốt, đây là môn không tồi hảo việc hôn nhân. Nói thượng không dễ dàng, từ bỏ cũng thực đáng tiếc, lại có tiền cây cột đối nhân gia cô nương vừa gặp đã thương. Khăng khăng một mực một hai phải đem người cưới quá môn. Tiền đại bá hai vợ chồng không đáp ứng cũng đến đáp ứng, nhưng mà đầu năm nay mọi nhà đều nghèo. Có thể ăn no mặc ấm liền không tồi. Trong nhà cơ bản không mấy cái tử nhi, lại không phải cuối năm, chợt nhớ tới tân phòng nơi nào có thể. Hơn nữa vẫn là gạch xanh nhà ngói. Căn bản không có khả năng sự, mặc dù cái ra tới kia cũng muốn đào rỗng toàn bộ ra đáy. Không nói được còn muốn thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ bên ngoài, đại bá hai vợ chồng tuyệt đối luyến. Tiếc như vậy làm, nếu không trong nhà mặt khác hài tử liền phải náo loạn, vì thế đại bá mẫu cân não vừa chuyển. Đem chú ý đánh tới mới vừa ngoài ý muốn qua đời không bao lâu chú em ra đi tiểu thúc ra phòng ở. Tuy rằng không phải chính tông gạch xanh nhà ngói, nhưng lúc ấy cái thời điểm cũng là dùng gạch xanh. Đến lúc đó tu thượng một tu lại làm ra bạch vôi trong ngoài soát một tầng. Trở thành tân phòng dùng tuyệt đối có thể làm tân tức phụ vừa lòng, đến nỗi hiện tại trong phòng trụ. Người, bọn họ chất nữ, căn bản không bị đại bá mẫu để ở trong lòng, mới đầu đại bá biết được sau còn không quá đồng ý. Lo lắng qua đi bị người chọc cột sống, nói hắn không lương tâm khi dễ cơ khổ tiểu chất nữ. Nhưng là đại bá mẫu theo sau liền bá giảng khai, nàng một cái cô nương ra chính mình sinh. Hoặc cũng không có phương tiện, chờ chúng ta dùng phòng ở liền đem nàng tiếp tiến nhà ta. Ta cho nàng đem kia gian phóng tạp vật căn nhà nhỏ thu thập ra tới trụ. Ngày thường trở thành thân khuê nữ sai sử, tương lai lại cho nàng nói môn hảo thân, không thể so thủ kia phá phòng ở cường. Này không phải cây cột kết hôn yêu cầu sao? Ta tuy nói dùng nhị đệ ra phòng ở, nhưng cũng hỗ trợ dưỡng nhà hắn khuê nữ, lại là thân thân thích, cũng là vì nàng hảo. Người khác đã biết cũng nói không nên lời gì sai tới, vẫn là nói trong nhà có tiền cấp tân tức phụ. Khởi tân phòng, bằng không kêu cây cột bỏ qua cửa này hảo thân. Đương ra người ngẫm lại tuyển cái nào đi, một hồi nói có sách mách có chứng, bùm bùm nện ở. Tiền đại bá chán thượng, thiếu chút nữa đem hắn tạp mơ hồ. Hơn nữa cuối cùng cái kia trọng điểm tính vấn đề, cuối cùng làm hắn cảm thấy thẹn tâm thành công lui bước, bởi vậy mới có hiện tại hai vợ chồng đột. Nhiên tìm tới môn này vừa ra ý ở lại đây cùng chất nữ thương lượng một chút. Nói bọn họ tính toán. Lời trong lời ngoài đều là vi hậu giả hào, đem đoạt phòng hành vi điểm tô cho đẹp phá lệ vĩ đại. Nói được chính bọn họ tin tưởng không nghi ngờ tiền bảo bảo lại là đang nghe sau một chút đều không. Nghĩ lý giải này phân, hảo tâm, càng không muốn tiếp thu, rốt cuộc thật đáp ứng nói. Nàng về sau chính là ăn nhờ ở đậu, mà ăn nhờ ở đậu nào có ở tại chính mình trong nhà phương tiện thoải mái. Ngốc tử đều biết tuyển cái nào đi, không thể không nói. Trước mắt hai vị này, đặc biệt là đại bá mẫu, thật đúng là đem nàng trở thành không hiểu thế sự ngốc tử, đừng nói tiền bảo bảo. Chính là nguyên thân ở chỗ này, cũng khẳng định là cùng nàng giống nhau đáp án. Đó chính là lập tức lắc đầu cự tuyệt, thả thái độ thập phần kiên quyết không được. Đây là cha mẹ để lại cho ta đồ vật. Cho người khác trụ như thế nào có thể hành, sao là người khác? Đó là người thân đường ca. Hắn kết hôn là đại sự nhi. Người thật nhẫn tâm chậm trễ hắn. Đại bá mẫu phản ứng mãnh liệt mà phản bác nói, tiền bảo bảo liếc mắt một cái bên cạnh trang. Người câm tiền đại bá. Trong lòng biết hắn ngầm đồng ý hạ cũng là như vậy ý tứ. Tức khắc thái độ càng kiên định, nàng tiếp tục lắc đầu. Đường ca kết hôn là đại bá cùng đại bá mẫu các ngươi trách nhiệm. Ta như thế nào chậm trễ đến hắn. Cùng ta không quan hệ, này nồi nấu kiên quyết không bối hảo đi, dứt lời. Không đợi đại bá mẫu lại bá cái gì. Tiền bảo bảo bay thẳng đến làm một nhà chi chủ tiền đại bá làm khó dễ. Trực tiếp hỏi, đại bá, cha ta mẹ đi rồi còn không quá 3 tháng đâu. Các ngươi thật muốn đoạt ta phòng ở. Nghe được đoạt cái kia tự, tiền đại bá ra mặt tử nhìn trộm có thể thấy được mà cứng đờ. Mà đại bá mẫu cũng là khí đỏ mắt, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không thức thời nha đầu chết tiệt kia phiến tử, đương ra. Người nhưng thật ra phát câu nói, không thể chỉ làm ta một người đương đầu thương đi, cây cột kia cũng là ngươi nhi tử. Đại bá mẫu thở phì phì mà ngồi xuống hướng trượng phu quang câu tiền đại bá khụ thanh. Ánh mắt liếc hướng chất nữ, lại thấy nàng vẻ mặt bình đạm mà đứng ở chỗ đó. Căn bản không một chút đệ bậc thang ý tứ, nháy mắt xấu hổ quẫn bách không thôi, nhưng có một số việc nếu nổi lên ý niệm. Nên nói chung quy vẫn là muốn nói ra tới. Cái kia, bảo ni, nhà ngươi liền thừa ngươi một người, nho nhỏ cô nương ra tránh công điểm thiếu. Đến cuối cùng có thể hay không nuôi sống chính mình đều khó nói, ngươi đại bá mẫu cũng là vì ngươi. Hảo, tưởng tiếp ngươi đến nhà ta đã tới thượng mấy năm, về sau lại nhờ người cho ngươi nói cái hảo nhà chồng. Nhà ngươi phòng ở vừa lúc liền dùng tới làm ngươi trụ tử ca kết hôn dùng. Dù sao cuối cùng ngươi cũng là phải gả đi ra ngoài. Phòng ở rơi xuống người trong nhà trong tay không phải vừa lúc. Chuyện này trải vuốt lại thực, phóng tới trong thôn cũng sẽ không có người phản đối. Đại bá bảo đảm, sau này ở nhà ta bạc đãi ai cũng tuyệt đối bạc đãi không được ngươi, tiền đại bá có thể so đại bá. Mẫu đoạn số cao nhiều, liền tước mang lo vòng ngoài tăng lớn bổng ngọt táo cùng nhau ra trận. Nếu là bình thường tiểu cô nương, ở thân tình dưới tác dụng, phòng trừng cũng liền mơ hồ mà bị hắn thuyết phục, đem phòng ở nhường ra đi dọn tiến nhà bọn họ làm trâu làm ngựa, nhưng tiền bảo bảo đối hắn phen nói. Chuyện này báo lấy hoài nghi thái độ, có thể tin một vài phân liền không tồi. Nơi nào còn sẽ bằng này đơn giản vài câu liền một ngụm đồng ý làm chính mình có hại, dễ nghe lời nói. Ai đều sẽ nói, nhưng có hại không phải bọn họ, tiền đại bá khó được khoan khoái một đại thông. Cho rằng có hắn ra ngựa, tiểu chất nữ tổng nên nhà ra đồng ý đi, ai ngờ cô gái nhỏ vẫn là lắc đầu, đại bá. Ta đều 15, có thể làm việc có thể nuôi sống chính mình. Các ngươi liền không cần nhiều nhọc lòng, tiền bảo bảo thái độ ngạnh như cục đá. Chết sống không lay được, đại bá mẫu bạch nàng liếc mắt một cái. Gần như là minh khát trượng phu một phen, tiền đại bá như là không cảm giác được đau. Xấu hổ lại bất đắc dĩ mà đối chất nữ thở dài. Người nhà đầu này, sao liền như vậy quật đâu? Không ngươi đại bá mẫu chiếu cố, ngươi một người có thể quá thành gì dạng? Tương lai gả chồng ai cho ngươi thu xếp làm mai, không cái nhà mẹ đẻ người làm sao, ngươi đều không nghĩ, ai nói ta phải gả người. Tiền bảo bảo tâm sinh không kiên nhẫn, trên mặt thong thả hôi hổi mà tạp ra một đạo lôi, a. Tiền đại bá cùng đại bá mẫu đồng thời ngốc hạ, nhất thời không phản ứng lại đây nàng đây là ý gì, chỉ thấy tiền bảo bảo ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn. Nhìn bọn họ. Sau đó tiếp tục chậm gì gì giảng đạo, đại bá vừa rồi không phải nói ta sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài. Cho nên mới muốn ta đem phòng ở nhường cho đường ca. Làm cho nó dừng ở người trong nhà trong tay. Người khác cũng nói không nên lời sai tới, nhưng ta là cha ta mẹ duy nhất hài tử. Không thể làm cho bọn họ chặt đứt hương khói sau này không ai tế bái. Bằng không liền thật là bất hiếu cho nên ta còn là không gả chồng. Trực tiếp kén rể đi, như vậy không riêng đại bá không cần lo lắng cho ta một người như thế nào. Sinh hoạt đi xuống, ta còn có thể trở thành đứa con trai cấp nhà họ tiền thêm nhân khẩu đâu, đại bá mẫu vui vẻ không? Tiền bảo bảo cuối cùng một câu hỏi cười hì hì, đại bá mẫu lại ở trong lòng ngốc một bước, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép. Hết chương.